Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1702, Hy quân sinh cánh chim, một phạt Bắc Minh cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Nhi, các ngươi tại sao lại đem canh gà mang về, là quá dầu mỡ, Chu ca ca không thích sao? Hay là Chu ca ca ở nghiêm túc trại lính quân kỳ, người không thể tiến, vật cũng không thể vào chưa? Lý Xu đang cắm hoa, một thanh hoa từ trong bình cao thấp chẳng chịt, sơ mật tụ tản ra các loại đóa hoa cùng lá xanh, có đầy hoa khô, có đầy hoa tươi, trông rất sống động, rất là đẹp mắt. Thấy được mới ra cửa, Họa Nhi cùng Cẩm Nhi lại dơ lên hoa keo canh gà trở lại rồi, không khỏi kinh ngạc hỏi. Không phải vậy tiểu thư, Họa Nhi cùng Cẩm Nhi lắc đầu một cái, giải thích nói. Chúng ta đến trại lính, lưu mục cho chúng ta nói, một cái gọi Triệu Văn Hoa khâm sai, khẩn cấp hạ lệnh, để cho cô ra dẫn 800 người đi Sa Châu hiệp trợ tế biển. Bởi vì quân tình khẩn cấp, cô ra cũng không kịp cho tiểu thư cáo biệt, liền mang theo người xuất phát. Bất quá cô ra cố ý cho tiểu thư lưu lời nhắn, để cho tiểu thư ở nhà an tâm dưỡng thai, hắn từ Sa Châu tế biển trở lại một cái sẽ tới nhìn tiểu thư. Nha, Lý Xu nghe được Chu Bình An đi Sa Châu, không khỏi để tay xuống trong hoa tươi, không còn có cắm hoa hăng hái. Tiểu thư, ngươi đừng khổ sở, ta nghe nói ngày mai liền tế biển xong cô ra liền có thể trở về. Cẩm Nhi cùng Họa Nhi hai người thấy được Lý Xu mất mát dáng vẻ, liền vội vàng tiến lên an ủi đứng lên. Tế biển lưu truyền sôi sùng sục, đầu đường cuối ngõ đều biết ngày mai muốn ở Sa Châu tế biển, giặc hoa lại có thể không biết, chắc chắn nhân cơ hội gây sóng gió làm phá hư. Lý Xu lo lắng nói, à, không trách Phong Kiều Đại Doanh đem nhiều như vậy binh cũng phái ra tuần tra, nguyên lai là lo lắng giặc hoa gây chuyện à. Cẩm Nhi cùng Họa Nhi sừng sốt, các nàng không muốn nhiều như vậy, cho là cô ra mang binh đi tế biển, chính là quỳ quỳ lại lại liền xong chuyện. Tiểu thư, không cần lo lắng, cô ra lợi hại đâu. Giặc hoa đụng phải cô ra coi như hắn nhóm xui xẻo. Đúng vậy à, đúng nha, trước kia ở Tĩnh Nam, cô gia thủ hạ chỉ có đại đao mấy người bọn họ cùng mấy chục cái huyện nha sai dịch liền đem cả mấy ngàn giặc hoa đuổi chạy. Ở Ứng Thiên, cô gia mang theo 800 chiếc quân, đem đánh khắp Giang Nam không địch thủ ba đầu sáu tay giặc hoa cũng cho tiêu diệt. Cô gia không phải đã nói sao, hắn luyện tân quân, 1000 người liền nhưng tung hoành thiên hạ đâu. À, mặc dù lần này cô gia chỉ đem 800 người, không thể tung hoành thiên hạ, có thể tung hoành Sa Châu tổng không có vấn đề. Tiểu thư không cần lo lắng nha, Họa Nhi cùng Cẩm Nhi hai người ngươi một lời ta một lời nói, để cho tiểu thư nhà mình không cần lo lắng. Lý Xu bước liên tục đi tới trước cửa sổ, chắp tay trước ngực thành tín nhắm mắt hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện. Hy quân sinh cánh chim, một phạt Bắc Minh cá, Chu ca ca chúng ta chờ ngươi bình an trở lại. Cầu nguyện về sau, Lý Xu thon thon tay ngọc nhẹ khẽ vuốt ve bụng, nhìn về phía ngoài cửa sổ Sa Châu phương hướng, thấp giọng nỉ non. Ở Lý Xu cầu nguyện thời điểm, Chu Bình An đã mang theo 800 chiếc quân chạy tới Sa Châu tế biển hiện trường. Lúc này Sa Châu đã đại biến dạng, vốn là chỉ là một thiên nhiên bến tàu Sa Châu, giờ phút này đã thành một cỡ lớn lập đàn cầu khấn thánh địa. Xa xa liền thấy Sa Châu dựng đứng lên cột cờ cao cao tung bay thật dài long kỳ. Một diện tích chân có mấy ngàn mét vuông pháp đàn nhô lên, phía trên thờ phụng từng cái một thần vị, ở pháp đàn đông tây nam bắc bốn cái phương vị còn đứng thẳng to lớn tứ hải long vương tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở pháp đàn ngay chính giữa thụ lập một cao hơn 10 mét cực lớn cột đá, phía trên khắc đầy đạo giáo kinh văn, trung ương nhất có bốn cái cực lớn điêu khắc đá chữ. Định Hải Thần Châm, ách, cái này sẽ không phải là Ngô Thừa Ân sáng tác Tây Du Ký trong Định Hải Thần Châm linh cảm nguồn gốc đi. Chu Bình An thấy được cái này, cái cực lớn cột đá, khóe miệng không nhịn được kéo kéo, giống như lão Ngô liền sinh hoạt ở niên đại này, Tây Du Ký cũng không khác mấy là lúc này bắt đầu cấu tứ biên soạn. Trong ấn tượng, lão Ngô khoa cử lần lượt bị nhục, sau đó với gia tĩnh hơn 20 năm thành tuổi cống sinh, để cho tiện ở Nam Kinh phố Thành Hiền quốc tử giám học tập, lão Ngô thiên cư đến rồi Ứng Thiên, ở tại phố Thành Hiền phụ cận, lấy bán văn mà sống. Mặc dù tế biển ngày mai mới chính thức bắt đầu, nhưng là đã có không ít người xem náo nhiệt ở phía xa nhìn. Dựa theo lão Ngô sinh hoạt bán kính, nói không chừng, làm không chừng, lão Ngô ngay tại những ngày vây xem trong dân chúng. Hoặc là, ngày mai chính thức tế biển thời điểm, lão Ngô đồng chí đọc sách hơn, đến xem náo nhiệt cũng khó nói. Đại quy mô như vậy tế biển, mấy chục năm cũng khó gặp một lần, chạy đến xem náo nhiệt cũng đúng là bình thường. Đang Chu Bình An suy nghĩ bị cái này căn chừng 10 thước cao cực lớn Định Hải Thần Châm cột đá dẫn thần du thời điểm, nghe được bên tai truyền tới một tiếng quen thuộc thanh âm. Ha ha ha, hiền chất ngươi đến rồi, ta cố ý ở ta Giang Hoài Doanh cạnh cho ngươi dự lưu một mảnh đất xây dựng cơ sở tạm thời. Chu Bình An nâng đầu liền thấy ở nhiều vị tướng dẫn vây quanh hạ Lâm Hoài Hầu, Lâm Hoài Hầu đang mặt nụ cười hướng mình đi tới. Lâm Hoài đợi cùng mình vậy, xuyên cũng là một thân nhung trang, toàn bộ giáp thiếu, khó được có hắn có thể xuyên hạ loại cực lớn áo giáp, nhất định là đặc biệt định chế. Bất quá, mập mạp Lâm Hoài Hầu, mặc vào áo giáp về sau, trọng tài ở đó bầy, nhìn qua cùng một con. Gấu vậy, thị giác bên trên còn rất có đại tướng phạm. Giờ phút này Lâm Hoài Hầu đã là Giang Hoài phó tổng binh, chú đóng Kim Sơn Vệ, trấn chỉnh Sông Dương, tổng chế Hoài Hải, quy y Hải Phòng, hắn chỗ chú đóng Kim Sơn Vệ là đại minh tứ đại tên vệ một trong, là một quân sự trọng trấn, là một tòa gạch đá xây xong kiên thành, có đá, đầu thành, ứng thiên, dưới đệ nhất thành, tiếng khen, địa điểm liền tại Thượng Hải, khoảng cách xa châu cái này cũng không xa. Lần cận nguyên tắc nha, hắn bị Triệu Văn Hoa hạ lệnh điều tới, mang binh hiệp trợ tế biển cũng là hợp tình lý. Bái kiến bá phụ, Chu Bình An tung người xuống ngựa, hướng Lâm Hoài Hầu đi tới, chắp tay bái kiến. Chú cháu chúng ta giữa khách khí cái gì, đi đi đi, mang theo lính của ngươi, đi theo ta. Ta cho ngươi lưu mảnh đất kia, Thượng Phong tiếp nước còn bình thản, tuyệt đối là xây dựng cơ sở tạm thời địa phương tốt. Lâm Hoài Hầu mặt nhiệt tình nói, không cho cự tuyệt lôi Chu Bình An cánh tay liền đi về phía trước. Được rồi, chứng thực Lâm Hoài Hầu không phải mập giả tạo, thật đúng là có một thân sức lực, Chu Bình An thật đúng là cự không dứt được. Dĩ nhiên, convert by TTV Chu Bình An cũng không có cự tuyệt ý tưởng, dù sao chẳng qua là tạm thời hạ trại, kể bên Lâm Hoài Hầu Giang Hoài đại doanh cũng không có gì. Rất nhanh, Chu Bình An liền mang theo chiếc quân đi tới Lâm Hoài Hầu thủ hạ Giang Hoài đại doanh hạ trại địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là rừng cây cạnh bãi cỏ, địa thế bình thản, khoảng cách không quá địa phương xa có một cái quanh co dòng suối, đích xác là một hạ trại địa phương tốt. Nhìn Giang Hoài đại doanh doanh trướng số lượng, Chu Bình An đã tính toán một chút, Lâm Tiêu Tiêu chốt thứ mang theo ước chừng 3.000 nhân mã. Bất quá, mặc dù là doanh địa tạm thời, nhưng là Giang Hoài đại doanh phòng ngự cũng quá thư giãn, không có hàng rào sừng hươu, chẳng qua là tại cửa ra vào thấy được mấy cái canh gác chung quanh liền tuần tra binh cũng không có. Chỗ này thế nào hiền chất? Lâm Hoài Hầu chỉ giữ lưu đất trống, mặt tự đắc hướng Chu Bình An hỏi. Gần rừng tiện thủ tài, gần nước tiện mang nước, địa thế bình thản, đích xác là một hạ trại địa phương tốt. Chu Bình An chút nào không keo kiệt khích lệ nói. Lâm Hoài đợi nụ cười trên mặt nhất thời càng tăng lên. Cách chương.